có cảm giác không che giấu được, nàng chỉ có thể cười khổ. Được rồi, con thừa nhận đấy là một trong các nguyên nhân. Triệu Sĩ Trình là, bậc quân tử khó gặp, con không muốn hại chàng, chàng sẽ vì con mà hao tổn thanh danh, bị người nhạo báng, con không muốn chàng vì cưới lầm người, mất đi cơ hội làm cha. Con đó, sao cứ khẳng định mình vô sinh mà không bao giờ nghĩ đến mặt lạc quan. Hồ phu nhân càng xót xa cõi lòng, bà vỗ vai Đường Huyền. Thôi, cho dù thân thể con có bệnh gì Vương Đại Phu Trần không ra, thật sự vô sinh cũng chẳng sao, thu hai đứa nha đầu thông phòng là được. Đến lúc đó, sinh đứa nhỏ ôm đến nuôi bên người cũng thân cận với con như con ruột vậy. Đường Huyền cũng biết có thể như vậy. Kiếp trước Triệu Sĩ Trình đứng vững trước tất cả áp lực, kiên trì không bỏ nàng, nhưng chàng vì vấn đề nối dõi tông đường cũng nạp một người thiếp, sinh cho chàng một đứa con trai. Trên thực tế, lúc trước khi Đường phu nhân ghét bỏ nàng không có còn, Hồ phu nhân cũng từng nói nếu không chịu nổi áp lực có thể thu một nha đầu thông phòng cho Lục Du, bản thân đã ngậm đắng nuốt cay gật đầu. Là chính Lục Du nói tình cảm vợ chồng đằm thắm, không muốn làm chuyện gì có lỗi với nàng, khi nàng đang cảm động rối tinh rối mù, một tờ giấy bỏ vợ đưa tới, để lúc đó người đời giễu cợt thằng bé, nói thằng bé là nha hoàn thấp hèn sinh sao. Đường Huyền lắc đầu, sau đó nghiêm mặt nói, mẹ, đừng nhắc lại Triệu Sĩ Trình nữa được không, con thật sự không muốn nghe chuyện có liên quan đến chàng nữa. Sẽ dày vò lòng con lắm lắm. Những lời này Đường Huyền lặng im nói cho bản thân nghe. Không nói nữa, không nói nữa. Hồ phu nhân theo ý nàng, sau đó quay lại vấn đề. Vậy ngày mai đi chùa Quảng Hiếu. Được rồi, con đi. Đường Huyền bất đắc dĩ, nếu nàng không đáp ứng, Hồ phu nhân tuyệt đối không để nàng yên tĩnh. Cách chương.